so với trong nước hồ khi nãy còn khó chịu hơn. Hai tay cô dùng sức dãy giụa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net